Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, chương 18 đâu chỉ là nhiều. Cũng không phải sở hữu chủng tộc đều biết bọn họ đệ nhất quân đoàn trưởng ấu tể hình thái là trông như thế nào, nhưng màu bạc cái đuôi cùng đạm kim sắc dựng đồng tương kết hợp tình huống lại là trừ này một nhà. Không còn chi nhánh, thấy rõ ràng này hai điều kiện. Quân bộ cao ốc to như vậy làm công gian lúc này tĩnh lặng một mảnh. Alice, là có chuyện gì sao? Xét thấy nguyên bản nên cấp đối diện đáp lại tóc bạc trùng tộc hiện tại còn ở vào chỉ biết pi pi. Kêu trạng thái, hơn nữa tạm thời thoạt nhìn còn không tính toán biến trở về tới bộ dáng. Cố Hoài vì thế thay thế đối phương mở miệng nói chuyện. Bị thanh niên ôm viên tròn ấu tể phi thường an phận. Hiện tại oa ở thanh niên trong lòng ngực một bộ không nghĩ động bộ dáng. Bất quá ở thanh niên ra tiếng về sau, này chỉ ấu tể cũng hướng thông tin hình ảnh nhìn thoáng qua. Phía sau kéo điều màu bạc cái đuôi, dựng đồng vẫn là kim sắc, hơn nữa này chuyển được chính là nhà mình đầu lĩnh phòng ngủ thông tin. Tham mưu trưởng thực mau phản ứng lại đây trước mắt này chỉ màu trắng mao nhung sinh vật thân phận. Nhưng nguyên nhân chính là vì phản ứng lại đây, cho nên hắn hiện tại mới nói không ra lời nói. Ở quân bộ cao ốc này gian làm công gian chủng tộc đều là tốt sơ tinh cao tầng. Trừ bỏ đệ nhất quân đoàn nhân viên bên ngoài, hiện tại còn thêm vào nhiều ra đến từ mặt khác ba cái quân đoàn nhân viên. Đây là kết thúc phân liệt trạng thái lúc sau mới xuất hiện hiện tượng. Ở chung quanh đồng liêu còn lâm vào ở trầm mặc chung thời điểm. Tham mưu trưởng đốn hạ động tác vẫn là đem trên bàn văn kiện cầm lên. Là cái dạng này, ở 10 phút trước thu được từ Tsutasa đế quốc gửi đi lại đây mã hóa tin hàm. Nội dung đại khái là biểu đạt hy vọng tiếp tục mở rộng cùng bên ta mậu dịch con đường. Trong đó cường điệu đề cập đến sắt tần khoáng thạch, chuyện này vốn dĩ cũng chuẩn bị hướng ngài hội báo. Chỉ là bởi vì thuộc hạ cho rằng ngài còn ở ngủ. Có mấy phân văn kiện cũng yêu cầu Anvis đại nhân xem qua xử lý, nói cấp tên thời điểm. Tham mưu trưởng biểu tình không rõ ràng mà khẽ biến hạ. Chung quanh cao đẳng trùng tộc hiện tại này đây một loại ẩn hàm kính nể ánh mắt đang nhìn bọn họ. Tham mưu trưởng, sự thật chứng minh, đối phương có thể ngồi trên phó lãnh đạo vị trí là phi thường có đạo lý. Dưới tình huống như vậy nói chính sự muốn duy trì biểu tình không băng. Bọn họ thật sự làm không được. Pi, một tiếng thanh thúy mềm mại pi thanh từ màn hình ảo một chỗ khác truyền tới. Ở bầy biện ra giả thuyết hình ảnh thượng, làm công gian sở hữu tút sơ cao tầng đều thấy bị nhà mình vương ôm vào trong ngực kia chỉ ấu tể đem. Đầu xoay trở về không lại xem bọn họ bên này. Thân thể phục dựa vào thanh niên trên người, chỉ chừa cho bọn hắn một cái rất nhỏ đong đưa đôi tiêm màu bạc cái đuôi. Bọn họ đầu lĩnh, thấy kia chỉ viên tròn ấu tể này một loạt động tác. Trừ bỏ tham mưu trưởng bên ngoài, tại đây quân bộ cao ốc 19 lâu làm công gian tút sơ cao tầng trong lúc nhất thời biểu tình đều có. Điểm khó có thể miêu tả, đối nhà mình đầu lĩnh hồi tưởng đến ấu niên kỳ hình thái điểm này không thể nghi ngờ là có cảm thấy. Khiếp sợ, bọn họ cũng không kỳ quái nhà mình đầu lĩnh sẽ có được như vậy năng lực. Nhưng lại không có biện pháp bình tĩnh tiếp thu, Cố Hoài cúi đầu xem một cái trong lòng ngực màu trắng mao cầu. Hiển nhiên đối phương hoàn toàn không có suy xét nhà mình cấp dưới tâm tình. Nhưng đối phương không muốn biến trở về tới, Cố Hoài đảo cũng không tưởng cưỡng cầu. Kia hướng ta kỹ càng tỉ mỉ hội báo liền hảo, nói đến sắt tần khoáng thạch. Cố Hoài liền nhớ rõ đây là tốt sơ tinh độc hữu một loại tài nguyên. Có thể tinh luyện lấy ra ra một loại màu đen đặc thù kim loại. Phía trước dùng để đặt nguồn năng lượng thủy tinh hộp chính là dùng nó làm thành. Bất quá sau lại cái kia hộp biến thành dùng để trang vỏ trứng bột phấn vật chứa. Sắt tần khoáng thạch, rất nhiều chủng tộc kỳ thật đều muốn đi ôm chỉ mao nhung viên tròn ấu tể. Cố biên soạn có một chút không một chút mà thuận vuốt đối phương lưng. Ngẫu nhiên còn sờ đến cái kia lạnh băng khuynh hướng cảm xúc màu bạc cái đuôi thượng. Đối loại này ở chủng tộc trung tâm lãnh địa chi nhất mới có khoáng sản. không biết có bao nhiêu chủng tộc đều ở vào hâm mộ ghen tị hận trạng thái. Đem từ giữa tinh luyện ra kim loại tài liệu dùng để chế tạo chiến hạm nói. Chiến hạm phòng ngự tính năng có thể dễ dàng tăng lên không ít. Nhưng mà loại này kim loại tài liệu đối với chủng tộc mà nói. Giá trị lại không ở chế tạo chiến hạm. Rốt cuộc chủng tộc có được chính mình chủng tộc chuyên trúc Yula chiến hạm. Bản thân phòng ngự năng lực đã cũng đủ cường đại. Pi, phát ra thấp thấp Pi thanh đáp lại. Anvis đối thanh niên cách nói tỏ vẻ nhận đồng. Tại hạ thuộc còn chưa tới đạt phủ đệ phía trước. Chủ động hồi tưởng đến ấu niên kỳ hình thái này chỉ viên tròn ấu tể liền dính dính cháo mà oa ở. Thanh niên trong lòng ngực. Đối hiện tại loại này bị thanh niên ngầm đồng ý tùy tiện thân cận trạng thái cảm thấy thập phần vừa. Lòng, có phải hay không còn muốn ôm ấp hôn hít nâng lên cao a? Đối loại này bị tóc bạc trùng tộc lấy ấu tể hình thái dính một khắc không chịu ly tình huống. Cố biên soạn hiện tại lại là bất đắc dĩ lại là cảm thấy có điểm buồn cười. Không đành lòng đêm này chỉ ấu tể chống đẩy khai. Cố hoài đành phải biên tìm tòi nghiên cứu mà vuốt đối phương kết cấu đặc thù loại nhỏ cánh. Biên mở miệng trêu ghẹo đối phương, nhưng nghe thấy thanh niên này một câu trêu ghẹo lời nói. Tại đây chỉ viên tròn ấu tể phía sau cái kia lạnh băng khuynh hướng cảm xúc màu bạc cái đuôi nhỏ. Bỗng nhiên liên tục làm ra vài lần chụp đánh động tác. Đôi tiêm hướng lên trên cao kiều lên. Pio, hiển nhiên không đem thanh niên nói trở thành là vui đùa. Này chỉ ấu tể biểu hiện thật sự là nhiệt liệt, ở thanh niên trong lòng ngực phịch một phen, cố hoài xem cái này phản ứng hơi chút xem sừng sốt hạ. Này phản ứng, thấy thế nào đều là chờ mong biểu hiện, thì thật đối như vậy chỉ ấu tể nói, nhưng thật ra không có gì tâm lý chướng ngại, chỉ trần chờ một chút. Cố hoài liền đem trong lòng ngực mao cầu bế lên tới điểm. Ánh mắt ở đối phương trên người tuần tra vài giây. Cuối cùng lựa chọn tại đây chỉ viên tròn trăng ấu tể trên trán hôn một cái. Bất quá thân xong về sau. Hắn khóe môi vị trí cũng nhiều ra điểm ướt át cả mơ siêu pi ở cái này độ cao. Này chỉ ấu tể vừa vặn có thể liếm láp đến trước mắt thanh niên khóe môi. Liếm láp xong về sau. Nó giống chỉ động vật họ mèo như vậy nheo lại nó dựng đồng. Kém cái nâng lên cao, đủ cao, hai tay ôm, cố hoài đem này chỉ mau cầu cử cao đến đỉnh đầu trở lên vị trí. Ở đối phương phát ra pi thanh về sau, dứt khoát đem đối phương buông ở trên đầu mình, vì thế tham mưu trưởng tới này chỗ phủ đệ phòng nghị sự lúc sau. Nhìn đến cũng chính là một màn này cảnh tượng. Bệ hạ, ngạnh sinh sinh là ngạnh ở một chút không có thể phát ra thanh tới. Tham mưu trưởng đem tầm mắt hướng trước mắt thanh niên trên đỉnh đầu di. Đang xem thấy kia chỉ màu trắng mao nhung, nằm sấp ở thanh niên trên đầu hơi hoảng cái đuôi ấu tể khi lại lần nữa cúi đầu. Anvis đại nhân, cấp dưới tới, là lại đây hội báo quan trọng sự tình, tuy rằng không thế nào tình nguyện. Anvis vẫn là ở nhảy xuống đến mặt đất lúc sau biến trở về loại hình người Thái. Hình người Thái hạ tóc bạc trùng tộc đuôi lông mày khóe mắt đều mạn lạnh băng. Nhưng biến trở về tới lúc sau cái thứ nhất động tác chính là dùng cái đuôi đem bên cạnh thanh niên. Vòng lại đây phía chính mình, cùng ấu tể thời kỳ bất đồng. Hoàn thành lần đầu tiên tiến giai trưởng thành lúc sau Anvis đối chính mình cái đuôi đã sớm khống. Chế tự nhiên. Quang chỉ xem biểu tượng nói, tương phản cũng thật sự là quá lớn điểm, làm trực tiếp tiếp xúc qua đối phương hai loại hình thái người. Cố biên soạn cảm nhận được này chi gian thật lớn chênh lệch. Sự tình vẫn là muốn hội báo, vô luận vừa rồi thấy cái gì, đánh sâu vào có bao nhiêu đại, tham mưu trưởng vẫn như cũ là không chút cầu thả mà đem mã hóa tin hàm nội dung kỹ càng tỉ mỉ hội. Báo một lần. Chờ đối phương chủ động cấp ra cũng đủ lợi thế, đến nỗi mời, nhìn ở mã hóa tin hàm thượng xuất hiện cố hoài, hai chữ. Anvis hiếp lại nổi lên hắn dựng đồng, một giấc ngủ dậy thành toàn tinh tế nhất giàu có hào. Hơn nữa trở thành tinh võng quần chúng thảo luận đến nhất nhiệt liệt đối tượng. Nhưng mà cố biên soạn đối chính mình ngủ về sau phát sinh những việc này cũng không cảm kích. vừa không rõ ràng chính mình hiện tại giá trị con người. Cũng không biết chính mình trước mắt có được thân gia. Mời ta, ở mã hóa tin hàm thượng thấy tôn kính Cố Hoài các hạ này 7 chữ. Cố Hoài rất có hứng thú mà dò hỏi ra tiếng. Minor Tinh, Địa Tinh sở thành lập Sutasa đế quốc thủ đô Tinh. Nghe nói Địa Tinh đều là trời sinh khôn khéo thương nhân. Cố biên soạn đối từ như vậy một chủng tộc sở thành lập đế quốc kỳ thật khá tò mò. Ở ngài đi vào giấc ngủ trong lúc, vài vị đại nhân đem chiếm lấy tinh cầu quyền sở hữu giao tiếp đến ngài danh nghĩa. Lúc sau thuộc hạ đem giao tiếp hiệp nghị ghi vào tới rồi tinh võng. Dựa theo bên trong đó một cái bảng đơn tới tính nói. Ngài hiện tại là toàn tinh tế nhất giàu có người, tham mưu trưởng ôn hòa hạ biểu tình. Nói tiếp, bởi vì như vậy, rất nhiều người phải biết ngài tên Húy, làm khôn khéo thương nhân địa tinh chủng tộc. Đầu óc từ trước đến nay cũng đủ linh hoạt, cứ việc bọn họ tại đây phía trước nay không nghe nói qua Cố Hoài tên này. Nhưng tập hợp các phương diện tin tức lúc sau, không hề nghi ngờ, bọn họ biết đối phương ở chủng tộc bên trong tất nhiên chiếm cứ cực cao địa vị. Cái này chủng tộc cực thông minh, Anvis liêu hạ mí mắt. Thanh âm biểu hiện vì vô phập phồng lãnh đạm, hắn những lời này là nhìn tin hàm thượng mỗi một hàng tự nói. Nhà mình đầu lĩnh cơ bản sẽ không khen người, càng đừng nói là tán thưởng chủng tộc khác, nhưng theo tóc bạc chủng tộc tầm mắt nhìn lại, tham mưu trưởng liền cũng đi theo gật gật đầu, tôn kính Cố Hoài các hạ, cái này chủng tộc đối nhà mình vương thái độ xác thật là đáng giá khen ngợi. Điểm này có thể xem như thông minh không sai, toàn tinh tế nhất giàu có người, Cố Hoài nghe ngốc hạ. Cho nên hắn hiện tại thân gia tài sản là có bao nhiêu? Chủng tộc chiếm hữu tinh cầu có hơn 1.000 cái. Không tính những thứ khác, quang đem này hơn 1.000 cái tinh cầu giá trị dùng tinh tệ cân nhắc một chút. Cố biên soạn tức khắc cảm thấy chính mình trước mắt phẳng phất xẹt qua vô số cái linh. Tổ kiến hộ vệ đội, mặt khác quân đoàn bên kia cũng thông chi một chút, vừa rồi liền từ thanh niên trên mặt nhìn ra. Cảm thấy hứng thú biểu tình, Anvis đối chính mình tham mưu trưởng gật đầu, hạ đạt mệnh lệnh, như vậy không thành vấn đề sao? Cố Hoài theo sát sau đó mở miệng, cùng Sutasa đế quốc chỉ là bước đầu thành lập hữu hảo quan hệ. Nếu tiếp thu mời sẽ làm nhà mình chủng tộc nhóm cảm thấy khó xử. Kia vẫn là không đi hảo, thì cúi đầu cọ sát hạ thanh niên gương mặt, tóc bạc chủng tộc biểu lộ thái độ của hắn. Gương mặt bị cọ sát cảm giác cùng nghe thấy trầm thấp phi thanh. Cố biên soạn tỏ vẻ cũng không biết nên trước chú ý cái nào hảo. Từ phi thanh nghĩ đến không lâu trước đây còn ở chính mình trong lòng ngực phịch viên tròn ấu tể. Vì thế ở bị nhẹ cọ xong gương mặt lúc sau, Cố Hoài còn không tự giác giơ tay đi sờ sờ đối phương tóc bạc. Thuận Mao, mặc kệ đã xuất hiện biểu tình biến động cấp dưới, ở bị Thuận Mao trong lúc. Anvis càng tiến thêm một bước mút hôn hạ thanh niên gương mặt. Vì cái này Pi Thanh thật sự là quá có mê hoặc tính. Liền bị mút hôn gương mặt cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cố biên soạn chỉ lại ở kia đầu tóc bạc thượng nhiều sờ soạng vài cái. Ngoặc kép, tham mưu trưởng mặc không lên tiếng mà bắt đầu chấp hành mệnh lệnh. Liên hệ cái khác quân đoàn. Mặt khác ba gã quân đoàn trưởng trước mắt là tạm thời về tới bọn họ nguyên lai thủ đô Tinh. Bởi vì bọn họ yêu cầu đối ở từng người nguyên thủ đô Tinh thượng quân đội tiến hành một lần chỉnh. Hợp, đem sở hữu tinh nhuệ bộ đội rời đến Tút Sơ Tinh, kết thúc phân liệt trạng thái. Hiện tại chủng tộc chỉ có một thủ đô Tinh, tức Tút Sơ, vương sinh hoạt ở cái này trên tinh cầu. Kia cái này tinh cầu cần thiết có được cường đại nhất quân lực. Nửa điểm do dự đều không cần, mặt khác ba gã quân đoàn trưởng không hề nghi ngờ là lựa chọn đem chính mình sở hữu tinh nhuệ bộ. Đội mang lại đây, cùng nhau ngụ lại Tút Sơ Tinh. Đúng rồi, chúng ta đi thời điểm, mang lên thẩm mục cùng Hammer đi, không biết hai gã nhân loại tướng lãnh mấy ngày này quan sát tình. Huống như thế nào, Cố Hoài nghĩ mang lên này hai người cùng đi Sutasa đế quốc bên kia. Làm cho hai người có thể rõ ràng thấy chủng tộc cùng khác chủng tộc hữu hảo ở chung tình huống. ân, Anvis theo thanh niên ý nguyện trầm thấp ứng thanh. Từ Tút Sơ Tinh bên này hướng Sutasa đế quốc đã phát phục hàm. Tổ kiến hộ vệ đội là kiện không thể khinh thường sự tình. Cho nên khởi hành đi ra ngoài bị đẩy đến ngày hôm sau. Mấy ngày nay ở Tút Sơ Tinh chuyển động không ít địa phương. Hai gã nhân loại quan quân tâm tình vẫn là rất phức tạp. Giống như vậy tự do hoạt động ở chủng tộc trung tâm lãnh địa lại còn có không chịu công kích. Đổi lại trước kia thật là hoàn toàn không thể tưởng tượng sự tình. Bọn họ phát hiện cái này ở bọn họ cố hữu trong ấn tượng là hung ác tàn bạo chủng tộc kỳ thật hàng. Ngày hoạt động cùng nhân loại bình thường cũng không quá lớn khác biệt. Cấp thấp tầng chủng tộc trước không nói. Ít nhất bọn họ phát hiện tại đây trên tinh cầu cư trú cao đẳng chủng tộc nhóm là cái dạng này. Bất quá chính là sinh hoạt quá buồn tẻ điểm, không có gì giải trí. Nếu dùng thực tế ảo thiết bị tiến hành cá nhân huấn luyện có thể tính làm giải trí nói. Vậy xem như có đi, lại chạy ra. Nhà này trùng rốt cuộc còn quản mà kệ chính mình tiểu hài tử. Hammer cong lưng đi bế lên một con chưa từng quan tốt cửa sổ thượng nhảy xuống còn run lên mau. Trùng tộc ấu tể, cảm thấy một trận tâm mệt. Hắn này đều lần thứ mấy cấp nhà này trùng tộc nhặt hai tử. Trong tay đầu ấu tể quả thực cùng con thỏ dường như. Thích loạn nhảy, nhưng từ hai tầng cao địa phương nhảy xuống còn lông tóc vô thương. Chỉ có thể nói trùng tộc quả nhiên là cái chiến đấu trùng tộc. Ngoặc kép. Thẩm mục không nói lời nào. Tại đây trước kia, hai người đương nhiên là chưa thấy qua ấu tể thời kỳ cao đẳng chủng tộc. Người cùng bọn họ nói cao đẳng chủng tộc ở ấu tể thời kỳ là giống chỉ lông xù xù tiểu động vật. Kia tuyệt đối là đánh chết bọn họ đều không tin. Ở tóc vàng nhân loại tướng lãnh phát biểu xong tâm mệt ngôn luận lúc sau. Một người ăn mặc quân phục cao đẳng chủng tộc đến gần lại đây. Bệ hạ mời nhị vị cùng đi trước Sutasa đế quốc nói xong câu đó. Tên này cao đẳng chủng tộc nhìn bị trước mắt nhân loại ôm kia chỉ ấu tể. Rất nhiều ấu tể thích tự do hoạt động, chúng nó biết như thế nào về nhà. Nhị vị không cần lo lắng, hai người. Ngoặc kép, bọn họ cảm nhận được nhân loại cùng chủng tộc chi gian dưỡng tiểu hài tử khác nhau. Đối muốn đi Sutasa đế quốc việc này nhưng thật ra không có bất luận cái gì ý kiến. Bị dẫn theo, hai gã nhân loại tướng lãnh tới Tút Sơ Tinh lớn nhất cảng hàng không. Thuộc hạ hạm đội lập tức liền đến, thông tin hình ảnh. Capalia đối ở màn hình một chỗ khác thanh niên cúi đầu. Đệ tam, đệ tứ quân đoàn hạm đội cũng thực mau liền sẽ lại đây, tham mưu trưởng hội báo tình huống. Tút Sơ Tinh tượng hạm đội sáng sớm liền tập kết xong, rốt cuộc tập kết địa điểm liền ở nhà mình lãnh địa. Tốc độ không mau đều không thể nào nói nổi. Có điểm, quá nhiều, nhìn tập kết lên hạm đội số lượng, cố biên soạn giơ tay che lại đôi mắt, đâu chỉ là nhiều, hai gã nhân loại tướng lãnh đứng ở phụ cận, đều cầm lòng không đậu trừ trừ khóe miệng, này đội hình, này tư thế. Không biết người sẽ cho rằng các ngươi là đi khai triển xâm lược hảo sao? Hết chương.